Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, 233, chương 233, Phạn Già La cùng Tống Duệ an tĩnh mà ngồi ở bồn hoa biên. Nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn trên quảng trường tới tới lui lui, bận bận rộn rộn nhân viên công tác, bọn họ có rất nhiều bác sĩ, có rất nhiều cảnh sát, có rất nhiều quân nhân. Có rất nhiều chính phủ quan viên, biết rõ Mã Du có thể ẩn núp ở kinh thị bất luận cái gì một góc. Tùy ý mà bắt giết bất luận cái gì một người, bọn họ vẫn như cũ dũng cảm không sợ mà kiên trì chính mình công tác. Bọn họ chẳng lẽ không sợ hãi sao? Đương nhiên là sợ, Phạn Già La không cần dò ra từ trường đều có thể cảm ứng được tràn ngập ở trên quảng trường trống. Không khủng bố bầu không khí. Nhưng mà bọn họ không ai lâm trận bỏ chạy, chỉ là yên lặng mà làm hảo tự mình công tác, bọn họ ở làm chính xác sự, đây là thế giới có thể vận chuyển, nhân loại có thể tồn tục, văn minh có thể kéo dài nguyên động lực, ta thực thích thế giới này, ta cũng thích nhân loại, Phạn Già La bỗng nhiên nói. Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái, giống như lơ đãng mà nói, bởi vì ngươi tồn tại. Cho nên ta cũng bắt đầu thích thế giới này, Phạn Già La nhĩ tiêm lặng yên bò lên trên một mặt ửng đỏ, lại không nói tiếp, ảnh ngược tia nắng ban mai hai mắt có vẻ như vậy sáng trong. Tống Duệ xoa xoa tóc của hắn, phất tay nói, đi thôi, đi thủ vững ngươi cương vị, đi làm ngươi cho rằng chính xác sự, ta ở chỗ này chờ ngươi, Phạn Già La gật gật đầu. Lại thật sâu nhìn Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Sau đó mới đi hướng kia Trương Đạt ở quảng trường trung tâm mềm ghế. Ở nó bốn phía, nhìn không thấy góc, Diêm Bộ trưởng an bài rất nhiều đột kích đội cùng tay súng bắn tỉa. Biết rõ Mã Du có lẽ sẽ không hiện ra thân hình. Bọn họ cũng làm hảo toàn phương vị chuẩn bị. Tống Duệ đi theo ở Phạn Già La phía sau. Dẫm lên hắn giấu chân chậm rãi đi, rồi lại bỗng nhiên cười khẽ lên. Người các bằng hữu tới ân. Phạn Già La theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại thấy Tống Ôn Noãn mang theo Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã, A Hòa, Hà Tĩnh Liên, Đinh Phổ Hàng vội vàng chạy tới. Ở tất cả mọi người tránh mà không ra thời khắc, ở Mã Du dần dần tới gần hơn nữa rất có khả năng đại khai sát giới thời khắc. Bọn họ phấn đấu quên mình mà chạy đến, thấy Phạn Già La, bọn họ giơ lên đôi tay múa may, trên mặt không hề khiếp sắc. Chỉ có nóng bỏng, Phạn lão sư, chúng ta thấy ngài quảng cáo phiến, cho nên cố ý chạy tới giúp ngài. Có việc ngài chỉ lo phân phó. Phạn Già La đôi mắt một loan, không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười. Đi giúp bọn hắn mở ra trận pháp, đem con tin đều cứu ra, hắn chỉ tụ ở bên nhau đại hòa thượng nhóm. Nói chuyện nửa điểm cũng không khách khí, nhưng đúng là bởi vì hắn này phân không khách khí. Bổn còn có điểm thấp thỏm Nguyên Trung Châu đám người lập tức liền thoải mái mà cười khai. Được rồi, chúng ta này liền đi. Đại gia trung khí 10 phần mà đáp ứng xuống dưới. Trên mặt đều mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn. Phảng phất không phải bước vào tử địa, mà là đi tới nhạc viên. Bọn họ trong lòng cũng có tín ngưỡng cùng yêu cầu thủ vệ đồ vật. Cho nên hy sinh cùng phụng hiến liền biến thành một loại thuần nhiên vui sướng. Phạn Già La đứng ở tại chỗ lâu dài mà nhìn chăm chú bọn họ. Ở tia nắng ban mai biến sái lúc sau mới tiếp tục chiều quảng trường đi đến. Thấy Diêm Bộ trưởng chính chỉ huy nhân viên công tác triệt rớt ánh đèn. Thu âm khí cùng máy quay phim. Hắn ngăn trở nói, đừng triệt, tiếp tục phát sóng trực tiếp đi. Diêm Bộ trưởng kinh ngạc mà nhìn hắn. Tống Duệ từ bên giải thích. Tiếp tục phát sóng trực tiếp mới là hoàn toàn đánh mất dân chúng khủng hoảng cảm xúc tốt nhất biện. Pháp, Mã Du tồn tại đã giấu không được, không cho dân chúng tận mắt nhìn thấy hắn xa lưới. Ở kế tiếp 2-3 tháng, mọi người đều sẽ sinh hoạt ở sợ hãi cùng bất an chung. Chúng ta nếu là tưởng nhanh nhất mà khôi phục bình thường xã hội trật tự, nhất định phải đem chân tướng công bố đi ra ngoài, Diêm Bộ trưởng thoáng tưởng tượng. Không cấm thâm chấp nhận gật đầu. Đúng vậy, dư luận đã áp không được. chi bằng hoàn toàn đem chân tướng bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Làm nó tự hành bốc hơi lên, chính phủ càng là giấu giếm, không thể nào được biết chân tướng dân chúng liền càng là sẽ não bổ ra càng vì đáng sợ chuyện xưa. Đến lúc đó toàn bộ xã hội đều sẽ lâm vào lâu dài rung chuyển. Hảo, chúng ta tiếp tục phát sóng trực tiếp, hắn lập tức làm nhân viên công tác đem máy quay phim thả. Lại tại chỗ, Phạn Gia La chạm chạm Tống tiến sĩ cánh tay, nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại, chiếu cố hảo Dương Dương, hảo Tống Duệ chuyên chú mà nhìn hắn. Trong mắt có lưu luyến không tha, lại cũng có khắc chế cùng lý giải. Phạn Gia La đi trở về mềm ghế ngồi xuống, đánh một cái tiếp tục phát sóng trực tiếp thủ thế. Vì thế toàn kinh thị biển quảng cáo đều bị hắn tuấn mỹ dị thường khuôn mặt thắp sáng. Hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia lười biếng thanh thản dáng ngồi. Đôi tay dao nắm đặt đầu gối đầu, thon dài hai căn ngón trỏ có một chút không một chút mà nhẹ điểm mơ u bàn tay. Phảng phất chờ đến thập phần nhàm chán, hắn quần áo xa hoa, cử chỉ ưu nhã, khí chất thần bí. Mặt mày còn lộ ra một loại ai đều không thể lay động hờ hững. Chỉ ngồi ở chỗ kia chính là ngàn vạn người tiêu điểm mà ni hắn nói chính mình là thế gian duy nhất. Thần linh, lời này nghe đi lên thế nhưng có vài phần mức độ đáng tin. Thấy hắn một lần nữa xuất hiện ở biển quảng cáo thượng. Chu Hạ không cấm ngây ngẩn cả người. Cùng thời gian, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ người này vì cái gì muốn làm loại này hoang đường sự. Nhưng mà không đợi dân chúng nghĩ ra cái nguyên cớ, biển quảng cáo thượng Phạn Gia La liền trống rỗng biến mất. Có một đạo khàn khàn giọng nam từ kia trống rỗng mềm ghế phương truyền đến. Ta tới, ha ha ha, ta tới, thấy sao, đây là chọc giận thần linh kết cục, chờ ta chơi đủ rồi, ta sẽ đem Phạn Gia La thi thể cắt thành vô số khối. Ném vào cống ngầm uy lão tử, ha ha ha ha, càn rỡ tiếng cười từ mềm ghế chính phía trên khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Phảng phất không chỗ không ở, này quỷ dị trường hợp dọa sợ mọi người, nhưng mà mặc dù mềm ghế đã không có một bóng người. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, kinh thị mỗi một cái biển quảng cáo đều hiện ra như vậy một bức kỳ cảnh. Một cái ghế lẻ loi mà bày biện ở một cái trên quảng trường. Mỗi cách hơn 10-20 phút, camera liền sẽ biến hóa một phương hướng, hoặc dùng toàn cảnh hoặc dùng gần cảnh mà quay chụp nó. Người đều đã bị bắt đi, làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Vì kinh sợ dân chúng sao? Vì làm đại gia biết Mã Du đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ sao? Những người này quả thực điên rồi, toàn mẹ nó điên rồi. Chu Hạ bị Phạn Gia La hư không tiêu thất một màn thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu đấm đánh cửa sổ. Vách tường, bàn trà, lấy này tới phát tiết trong lòng vô biên vô hạn sợ hãi. Nghe thấy động tĩnh, Chu Phụ chạy ra, run rẩy hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì, Chu Hạ nào dám nói với hắn loại này đáng sợ sự. Nện bước cứng đờ mà đi vào nữ nhi phòng ngủ, sờ sờ nàng sốt cao không lùi cái chán, sau đó cả người đều nằm liệt trên giường. Hắn rất muốn đưa nữ nhi đi bệnh viện, nhưng kinh thị mỗi một cái tuyến đường chính đều đóng cửa. Hắn liền tính là có xe cũng khai không ra đi, còn như vậy đi xuống, nữ nhi có thể hay không cháy hỏng đầu óc. Như vậy tưởng tượng, Chu Hạ vội vàng bò dậy. Vì nữ nhi làm vật lý hạ nhiệt độ, như vậy vô dụng, ta đêm qua lau cả đêm, tuệ tuệ thiêu luôn là không lùi, chúng ta đến đi bệnh viện. Chu Phụ bưng một chậu nước ấm, tiếng nói khàn khàn mà nói, ta biết muốn đi bệnh viện, chính là ta xe khai không ra đi, ta có biện pháp nào? Chu Hạ hốc mắt đỏ bừng mà gầm nhẹ, hai cha con vì cái này khắc khẩu lên, cùng đống trong lâu. Mỗi một nhà mỗi một hộ đều truyền đến cùng loại thanh âm ni, có người ở khóc nức nở, có người ở gào khóc, có người ở kêu cứu, còn có người đứng ở trên ban công si ngốc mà nhìn rót đầy máu tươi cái kia suối phun trí. Chỉ cả đêm công phu, thế giới này liền từ nhân gian biến thành địa ngục, đương Chu Hạ cùng phụ thân ồn ào đến nhất hung thời điểm. chuông cửa bỗng nhiên vang lên, một đạo mơ hồ thanh âm truyền đến. Có người ở sao? Chúng ta là quân đội phục vụ trạm nhân viên công tác. Chúng ta tới vì các ngươi phái đưa vật tư, trong nhà vô mễ vô suy. Chu Hạ lập tức dựng lên lỗ tai. Chu phụ ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới mở cửa. Liên tính bọn họ không ăn, sốt cao Trung Hải tử tổng muốn ăn một chút, Chu Hạ ngăn cản không kịp, đành phải lấy thượng một phen dao phay cùng đi ra ngoài. May mà ngoài cửa thật đúng là hai gã quân nhân, đều ăn mặc quân trang thẳng đứng, bên chân chất đống nước khoáng, gạo, mì ăn liền, dùng ăn du, rau xanh chờ vật tư. Chu Hạ vội vàng đem dao phay tàng đến phía sau, cảm động đến rơi nước mắt mà đón nhận đi. Hai gã quân nhân giúp bọn hắn đem đồ vật dọn tiến ra môn. Ôn hòa hỏi, các ngươi còn có cái gì khó khăn sao? Có thể trước hướng chúng ta phản ánh, sau đó chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Có. Nhà ta hài tử sốt cao không lùi, ta tưởng đưa nàng đi bệnh viện. Chu Hạ kích động mà hô. Chúng ta nhìn xem Monster, hai gã quân nhân đi vào phòng ngủ xem xét hài tử tình huống. Sau đó lấy ra di động hướng về phía trước cấp hội báo tình huống. Bên kia thực mau truyền đến chỉ thị, cách một khoảng cách, Chu Hạ không nghe rõ, cho nên biểu tình càng thêm khẩn trương. Một lát sau, tên kia quân nhân cắt đứt điện thoại, giải thích nói, chúng ta đến đem dư lại vật tư phái chia ngươi hàng xóm. Vài phút sau liền tới đây, các ngươi đem hài tử đồ vật dọn dẹp một chút. Chúng ta đưa nàng đi bệnh viện. Chu Hạ vừa nghe lời này, nước mắt liền xuống dưới, không chút nghĩ ngợi liền cảm kích mà nói, cảm ơn, thời khắc mấu chốt vẫn là giải phóng quân đồng chí nhất đáng tin. Các ngươi mới là nhân dân đại cứu tinh, nơi nào giống những cái đó con hát, cả ngày liền biết lăng xê, nhân mệnh quan thiên sự cũng dám lấy tới nói giỡn, tên kia quân nhân nguyên bản đang cùng hắn hiểu. Hảo mà bắt tay, nghe thấy lời này ấn đường một túc, mặt liền đen, hắn đồng bạn không chút khách khí mà chất vấn, người nói con hát là chỉ Phạn Già La Phạn Lão Sư sao? Trừ bỏ hắn còn có ai? Chu Hạ đem bôi đen Phạn Già La trở thành công khóa. Lúc này thành thói quen tính mà mở miệng, hắn quả thực là người điên, vì vận đỏ cái gì nhiệt độ đều dám cọ, toàn thị đều giới nghiêm. Hắn còn ở bên ngoài chụp quảng cáo, lãng đến mau trời cao. Này không, hắn vừa rồi tao báo ứng, bị cái kia Mã Du bắt đi. Mẹ nó, lão tử thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Hắn quả thực chính là tự cấp toàn thị nhân dân thêm phiền, hai gã quân nhân liếc nhau. Sắc mặt càng thêm hắc trầm ni cùng Chu Hạ bắt tay tên kia quân nhân bỗng nhiên tăng lớn lực đạo. Nhiết đến hắn không được chu lên, ai. Giải phóng quân đồng chí ngài nhẹ điểm, tay của ta đau quá. Tên kia quân nhân không những không buông tay, ngược lại tăng thêm vài phần lực đạo, ngữ khí thập phần lạnh băng. Vị này đồng chí, chúng ta cần thiết hướng ngài làm sáng tỏ một sự kiện. Phạn lão sư không phải ở cọ nhiệt độ, cũng không phải vì vận đỏ, mà là ở hiệp trợ chúng ta bắt giữ Mã Du. Chúng ta có thể đúng sự thật nói cho ngài. Chẳng những ngài ra bên ngoài biển quảng cáo truyền phát tin Phạn lão sư phát sóng trực tiếp. Toàn bộ kinh thị biển quảng cáo, bao gồm kênh truyền hình, internet truyền thông, đều đang tiến hành Phạn lão sư phát sóng trực tiếp. Một khắc danh quân nhân mở ra Chu Hạ ra TV. Liên tiếp đổi đài, làm hắn chính mắt chứng kiến một màn kỳ cảnh. Nguyên lai mỗi một cái kênh đều ở truyền phát tin kia trương trống rỗng ghế dựa. Mà nhiệt điểm tin tức tắc biến thành phụ đề tại hạ phương hoạt động. Trừ bỏ chính phủ, ai có thể làm cả nước truyền thông đồng thời tiến hành như vậy phát sóng trực tiếp. Phạn lão sư không phải ở cọ nhiệt độ, đánh quảng cáo, mà là lấy chính mình vì mồi, phối hợp chúng ta bắt giữ hành động. Các ngươi hẳn là biết trực diện Mã Du cái loại này sát nhân cuồng đêm gặp phải cái dạng gì nguy. Hiểm đi. Phạn lão sư này vừa đi có lẽ vĩnh viễn đều cũng chưa về. Hắn vì các ngươi sở làm này hết thảy, các ngươi có thể không cảm kích, không hiểu, không ghi khác, nhưng thỉnh không cần bôi nhọ. Hắn là anh hùng, không phải kẻ điên. Quân nhân buông ra Chu Hạ tay. kính một cái quân lễ, nói một tiếng khiểm, sau đó khiêng dư lại vật tư đi đối diện. Khi bọn hắn biến mất ở hàng xóm ra phía sau cửa, Chu Hạ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn xem chính mình đau nhức không thôi tay, lại quay đầu lại nhìn xem biển quảng cáo thượng kia trương lẻ loi ghế dựa. Gương mặt tức khắc hồng đến lấy máu, nguyên lai Phạn Già La không phải ở cọ nhiệt độ a. Vì bắt lấy Mã Du, hắn thế nhưng đem chính mình sinh tử không để ý, mà tận mắt nhìn thấy hắn hy sinh vì nước những người này lại luôn mồm mà mắng hắn kẻ điên. Đương tất cả mọi người chỉ lo chính mình an nguy, không màng người khác sinh tử khi, hắn lại dũng cảm mà đứng ra, cùng tà ác đối kháng, thế nhân dùng phỉ báng, bôi nhọ, làm nhục, hiểu lầm đi đối đãi hắn, mà hắn hồi quý cấp thế nhân lại là bảo hộ, khoan dung, hy sinh, phụng hiến, hắn có một khang cô dũng, hơn nữa ở nguy nan thời khắc toàn bộ giao phó, chưa từng do dự lui khiếp, hắn vĩnh viễn là như vậy độc đáo. Cũng vĩnh viễn là như vậy trầm mặc, cũng không sẽ vì chính mình hành vi động cơ biện giải một câu. Mà chán ghét hắn những người đó rốt cuộc là vì cái gì? Liên bởi vì hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau sao? Liên bởi vì hắn cũng không sẽ nói lưu hậu thế tục nói sao? Chu Hạ hốt hoảng mà đi đến trên ban công, nhìn kia trương trống rỗng ghế dựa, nghĩ đến cái kia có lẽ rốt cuộc cũng chưa về người. Thế nhưng ức chế không được mà khóc giống thất thanh, thẳng đến hôm nay hắn mới biết được đã từng chính mình là cỡ nào ti tiện cùng hẹp hòi. Này trái tim dung không dưới như thế cao quý một người. Còn có thể dung hạ cái gì? Chó má sụp đổ sao? Chu Hạ hối hận cực kỳ, đồng thời cũng lo lắng hai vị giải phóng quân đồng chí bởi vì hắn bôi nhọ Phạn Già La hành vi liền. Cự tuyệt dẫn hắn hai tử đi xem bệnh. Cũng may sự thật chứng minh hắn tâm lại hẹp hòi, hắn luôn là đem người hướng chỗ hỏng tưởng, kia hai vị quân nhân đưa xong rồi vật tư liền vội vàng gấp trở về. Bế lên hài tử liền đi, Chu Hạ vui mừng quá đỗi, lung tung thu thập vài món quần áo cũng theo đi lên. Chu phụ đuổi không kịp bọn họ nện bước, đành phải đãi ở nhà tâm yêu như đốt chờ đợi, thượng quân xe, trầm mặc không nói mà chạy một đoạn đường. Ôm hài tử Chu Hạ mới ngập ngừng nói, hai vị giải phóng quân đồng chí, vừa rồi thật là thực xin lỗi, ta hiểu lầm Phạn lão sư, nói rất nhiều không tốt lời nói, chờ Phạn lão sư từ Mã Du trong không gian ra tới ngươi lại tự. Mình hướng hắn xin lỗi đi, ngồi ở ghế điều khiển phụ quân nhân xua tay nói. Chu Hạ sừng sốt trong chốc lát mới truy vấn nói, Phạn lão sư còn có thể ra tới. Đương nhiên. Hắn là phi thường cường đại linh môi, trừ bỏ hắn, ai có thể thân thủ bắt lấy Mã Du. Trên thực tế Mã Du án tử cũng là hắn hỗ trợ điều tra rõ. Nếu không chúng ta khả năng vĩnh viễn sẽ không biết những cái đó người bị hại vì cái gì sẽ hư không? Tiêu thất, lại vì cái gì sẽ biến thành thi thể trống rỗng xuất hiện, đúng vậy. Loại sự tình này ai ngờ được đến, bên ngoài đều nói giết người chính là quỷ. Nào lưu thế nhưng là người, Chu Hạ muốn nghe được Mã Du vì cái gì sẽ có cái loại này quỷ dị năng. Lực, lại sợ hãi chạm vào quân đội cơ mật, môi mấp máy vài cái. Cuối cùng là không xin hỏi. Lái xe tên kia quân nhân tựa hồ đối Phạn Già La phi thường tôn sùng. Tăng thêm ngữ khi nói. Trên thực tế, chúng ta hiện tại có thể lái xe đưa ngươi nữ nhi đi bệnh viện. Mà không cần lo lắng ở đường xá chung gặp được Mã Du phục kích. Cũng là lấy Phạn lão sư phúc, hắn tiến vào Mã Du không gian sau sẽ toàn lực kiềm chế đối phương. Khiến cho hắn không rảnh giết người, mà chúng ta liền đều an toàn. Chúng ta thậm chí còn có thể đem mất tích những người đó tất cả đều cứu ra, nghe xong này phiên. Lời nói, Chu Hạ đại chịu ủng hộ, nội tâm áy náy lại băn khoăn như thủy triều vọt tới. Nhớ tới chính mình đã từng bôi nhọ Phạn lão sư những lời này đó. Hắn hướng chính mình phát ra lương tâm khảo vấn. Chu Hạ, người mẹ nó vẫn là người sao? Cùng lúc đó, Phạn Già La đang đứng ở một cái hẹp hòi chật chội u lục trong không gian. Rất có hứng thú mà khắp nơi đánh giá. xong rồi triển khai hai tay, chống đỡ hai mặt dì xét loang lổ tường, đem chính mình cuồn cuộn từ trường hung mãnh mà phóng xuất ra đi. Nguyên bản còn đắc ý dương dương chuẩn bị xem diễn mã du. Hết chương.